Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 141, người ở trên trời đừng thổi tiêu. Đường Hồng phải thừa nhận, có chút sợ rồi, hắn vội vã nhìn lại một lần. Bá chủ, điện ảnh, lần đầu quan sát, hắn cùng Bối Nghê ở rạp chiếu phim đồng thời nhìn, lần thứ hai quan sát. Bên cạnh ngồi Tưởng Lộ Lộ, dứt khoát nhai đồ vật, như là cái sóc, vẫn ôm quả thông gặm. Đến mức lần thứ ba quan sát, Đường Hồng nghiêm mặt, khuyên can đủ đường đuổi đi rồi Tưởng Lộ Lộ. Cuối cùng một màn ống kính thật nét, tuyệt đối là đỉnh tiêm đặc hiệu, tiêu hao của cải khổng lồ chế tạo ra đến hình ảnh. Hắn cẩn thận nhìn, chân thực thần chiến ghi chép sau. Là phương Nam tuân chỉ về cao thiên, phía sau ngàn tỷ nhân loại ánh mắt tập trung, bên trái từng vị siêu phàm nhập thánh, bên phải ngân quan điểu thân sinh vật cổ bay lượn giữa trời. Ngân cước ngư thân sinh vật cổ phá tan mặt đất, vang vọng thần bí cổ xưa tiếng gào vang vọng tứ phương. Máy bay chiến đấu xoay quanh, vệ tinh điều động, vũ khí cách chiến lược bắt đầu dùng. Các vị nhân loại chúng ta đã đến thời khắc sống còn. Phương Nam tuân âm thanh trầm trọng. Trước hai lần quan sát, Đường Hồng cảm thấy Phương Nam tuân ngữ khí lãnh tĩnh, cùng tấm này kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng hoàn toàn không hợp. Lần thứ ba quan sát, nhưng có không đồng cảm ngộ. Cái kia thật giống không phải lãnh tĩnh, mà là tuyệt vọng, nản lòng thoái chí đến cực điểm. Đường Hồng rõ ràng. Phòng trừng Tang tiến sĩ yêu cầu Phương Nam tuân diễn như vậy. Giả tạo mà thôi, cũng không phải thực tế phát sinh tình hình. Đến mức Tang tiến sĩ đến cùng muốn mượn này biểu đạt món đồ gì? Chặn đánh cuộc chiến phần cuối. Đây chính là thế giới tương lai. Sau một khắc, hình ảnh rơi vào đen kịt. Phảng phất báo trước tất cả những thứ này từ đây kết thúc. Lại hướng sau hắc ám vĩnh tồn. Thú vị, nói riêng về này vài giây ống kính, đặc hiệu thành phẩm chí ít mấy triệu hoa quốc tệ. Đường Hồng đăm chiêu bưng lên cằm. Phải biết, nước Mỹ Hollywood cự chế tảng lớn, đặc hiệu phí dụng thông thường chiếm tỷ lệ 60% trở lên. Mà hoa quốc điện ảnh bình thường đem phí dụng tiêu vào diễn viên trên người. Liền dẫn đến chúc tuổi tảng lớn không thể nói là tảng lớn. Mà nói tới đặc hiệu chế tác phí dụng, dựa theo một bộ phim bình quân thời gian dài 2 giờ. Một giây mấy trăm ngàn trên dưới nhưng không phải là đùa giỡn. Đường Hồng đem phim nhựa tạm dừng, thử mở rộng cuối cùng thời khắc hình ảnh. A, đếm một chút có ở trên trời mấy tôn thần chỉ. Đối Đường Hồng mà nói, cha mấy lại đơn giản bất quá, nhưng là đem điện ảnh hình ảnh mở rộng. Cha một chút sừng sững ở trên trời cao thần chỉ số lượng. Cũng thật là khai thiên tích địa lần đầu. Hắn cảm giác mình hoạn có cường độ nặng vọng tưởng chứng. Ân, Đường Hồng quét mắt, liền ra kết luận, thần chỉ cộng hữu 303 tôn. Phương Nam tuân bên trái, tham gia tiến công nhân viên quần áo chia làm hai cái màu sắc. Màu trắng hẳn là nhập thánh, 19 người. Màu đen là siêu phàm, đầy đủ vượt qua 2 vạn người, trừ bỏ siêu phàm giả nhân số miễn cưỡng khớp, nhập thánh giả, dị không gian thần chỉ số lượng cách biệt quá nhiều. Hắn tức khắc thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, Tang tiến sĩ cũng không thể báo trước tương lai, hoặc là hắn báo trước sai rồi. Đường Hồng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, xa xa nhìn xanh thảm màu sắc quê hương. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm ngâm, hắn không biết trở về mặt đất, phải chăng muốn mạnh mẽ bức bách Tang tiến sĩ đưa ra cái giải thích hợp lý. Nhưng ý nghĩ hơi động, siêu phàm nhập thánh đều có không tầm thường sức quan sát. Đang nhìn đến tinh trần nhạn xung kích tầng khí quyển biên giới cảnh tượng sau. Tất làm tìm tới Tang tiến sĩ, giống Hứa Hiền, Võ Nhị Thế, Tư Không Vật Dịch. Đại đa số nhập thánh không giống Đường Hồng Phương Nam tuân. Đối với Tang tiến sĩ thật không có cảm tình gì. chớ nói chi là cố vấn cấp bậc Mạc Tu Sinh, vẫn cừu thị, khó có thể tiêu tan. Ăn chút khổ cũng tốt, làm cho hắn đừng tiếp tục đối với chúng ta ẩn giấu. Tâm niệm thay đổi, thật nhanh, ngóng nhìn trái đất, lần này Đường Hồng quyết định thờ ơ lạnh nhạt. Giây lát, Đường Hồng trở lại khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi nhỏ hẹp, thiết bị đào đầy đủ hết. Còn có mấy chi toàn tự động bàn chải đánh răng phân phối máy hút bụi. Loạch xoạch tương đương Đường Hồng xúc miệng xong xuôi. Trôi về kho ngủ, thiên cung số 4 trạm không gian không có trọng lực. Thiên cung hệ liệt không hoàn toàn là trạm không gian. Tỷ như không gian số 1 là vũ trụ phòng thực nghiệm. Với năm 2010 phóng ra, thiên cung số 4 trạm không gian với năm trước phóng ra. Nó chi phí đắt đỏ, làm hỏng ai cũng không đền nổi. Vừa nghĩ, vừa tiến vào kho ngủ, Đường Hồng có chút không thích ứng trạm không gian sinh hoạt. Đến trạm không gian, đầu tiên cần phải làm là quên trên dưới phải trái khái niệm. Nơi đây không có trọng lực, cũng không có trên trời dưới đất phân biệt. Hai bàn chân hướng phương hướng nào, liền đem nó xem là mặt đất. Bao quát hết thảy cảnh cáo đánh dấu là bốn phía viết. Ngay vào lúc này, hắn quay đầu, nhãn đánh dấu đập vào mi mắt. Vuông vức giấy các tông viết một hàng chữ. Cảnh cáo, hạn chế tốc độ 1 giờ 28.000 km. Đây là thiên cung hệ liệt trạm không gian tốc độ phi hành. Đây là Dương Thiên Khải viết đánh dấu nói. Thật, trong khổ mua vui, Đường Hồng âm thầm nói thầm. Tiến vào ngủ đông kho. Phải biết, giấc ngủ nghỉ ngơi trên đất không khó. Đặt ở trạm không gian nhưng là một cái vấn đề lớn. Ngủ sau khắp nơi loạn phiêu. Vạn nhất đụng vào sắc bén chỗ. Hoặc là những dụng cụ kia công tác sẽ tạo thành hiểm tình. Sở dĩ muốn sử dụng túi ngủ. Thiên cung số 4 cân nhắc qua túi ngủ phương án. Đã có thể cố định phi hành ra. Không gian chiếm dụng lại rất ít, nhưng xét thấy phi hành ra công tác khổ cực, cần đầy đủ nghỉ ngơi, vì đó chế tạo ngủ đông kho vẻ ngoài kích thước không lớn. Dán vào vách khoang, gần như lò sưởi trong tường, nói trắng ra chính là ở túi ngủ hóa trang cái áo khoác. Tốt xấu có một ít tư mật không gian, ai, Đường Hồng thở dài, không lên trời người tha thiết mong chờ muốn lên trời. Ảo tưởng nơi này cỡ nào tốt, khoảng cách mặt trời mặt trăng có bao nhiêu gần, sinh hoạt nhất định rất kỳ diệu, nhưng mà lên trời ta chỉ muốn mau sớm xuống, quy tâm tự tiễn, kho ngủ thực sự quá nhỏ, sát vách có tiếng tiêu, uyển chuyển lại du dương, Đường Hồng không tâm tình lắng nghe, Dương Thiên Khải đồng chí, xin đừng nên ở trên trời thổi tiêu, Dương Thiên Khải. Ngài cảm thấy ta thổi đến mức không tốt sao? Đường Hồng ho khan một tiếng. Hắn tâm linh thuần khiết. Sẽ không liên tưởng đến những đồ lung tung kia. Êm tai về êm tai. Nghe nhiều cũng chán. Ngươi có khác biệt nhạc khí không? Không, sẽ tiêu. Vậy ta đi chạy bộ rồi. Dương Thiên Khải lưu luyến thu hồi ngắn tiêu. Là một cái như vậy nhạc khí. Hắn đứng dậy hướng đi một đài vũ trụ máy chạy bộ. Người ở trạm không gian ở lâu, sẽ xuất hiện bộ phận cơ thịt héo rút, xương cốt khuyết canxi chờ bệnh trạng. Đối phó những này hàng không bệnh biện pháp tốt nhất là vận động. Hoa Quốc Hàng không Tổng cục vì này chuẩn bị một ít tập thể hình khí tài. Tỷ như vũ trụ máy chạy bộ, lúc này, sát vách lại truyền tới đắc ý ăn đồ ăn nhỏ bé thanh âm. Tưởng Lộ Lộ lại bắt đầu ăn rồi. Đường Hồng cảm thấy thính lực quá tốt cũng không tốt. Quên đi, Đường Hồng nhắm mắt lại. Một đầu ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, kiệt xuất sinh vật ý chí. 3.099% sức mạnh. 3.252% cảnh giới. 1. 37 một người trị. 10. Qua yếu rồi. Đường Hồng hy vọng dường nào chính mình có thể ở tổng tiến công trước đem ý chí. Lực lượng hết mức đẩy tới 6.000%, 2.000%, tức là nhập thánh, lần thứ 4 cực hạn trình độ 6000% trên nhập thánh, lần thứ 5 cực hạn trình độ. Nói cách khác, hắn kích phát sức của một người, liền có trên nhập thánh ý chí và sức mạnh yếu tố. Vẫn là nhược, Đường Hồng xoa xoa mặt, mặc vào bộ quần áo vũ trụ, ra khoang đi dạo vài vòng. Một người trị tiền lời không nhiều, nhưng vừa vặn là 7 giờ tối. Hoa Quốc buổi chiều tin tức truyền ra Đường Hồng ở ngày hôm qua thu lại video. Nếu không là vì Nhất Chi độc tú, Đường Hồng cũng không muốn gióng trống khua chiêng, tùy ý lên trời, chiếm dụng hàng không tài nguyên. Không phù hợp hắn cái này chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp đạo đức thủ tục. Làm tin tức truyền ra, toàn quốc khán giả lại nổ, thí thần giả lại chạy đến ngoài vũ trụ đi rồi. Thiên cung số 4 trạm không gian làm sao đi tới, hẳn là bay lên, quốc nội nơi nào đó trên núi cao. Quách Bạc Quân con mắt đăm đăm, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn chắp tay thở dài, Sa Âu Phổ Nhạn ứng kinh nhạc, nhất cử phù diêu trực thượng thiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.